Hạnh ngộ các chư vị bằng hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị tập 20 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng quên bấm like và chia sẻ giúp kênh để kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Vũ đột nhập vào ban đêm, sự việc của Đoá Nhi, câu nói của Vũ Y khiến Lăng Phong phải suy nghĩ lại đường đi nước bước của mình. Lần trước, hắn đã từng nghĩ qua một lần, không thể làm quan, không thể làm binh, chịu khó lắm thì chỉ có thể kinh doanh mà thôi. Nhưng là kinh doanh cái gì? Vốn Lăng Phong đã từng nghĩ đến, hắn sẽ dựa vào Lăng gia, kinh doanh tơ lụa rồi phát triển dần dần lên. Nói tỷ dụ đầu tiên là làm trưởng quầy của tiệm Phong Vân, bằng vào kiến thức mới mẻ của 800 năm sau, nửa năm thì đánh khắp kinh thành, trở thành kỳ tài toàn dân ngưỡng mộ. Đến lúc đó lại mở rộng chi nhánh sang tận Kim Liêu, không sợ không giỏi nhất thiên hạ nha. Thậm chí vào ngày đẹp trời nào đó, hoàng đế vi hành đụng phải Phong Ca trong tình huống không biết kia là thằng nào, chém gió hai ba câu, bất cẩn để lộ tài năng kinh bang tế thế, làm hoàng đế phải há hốc mồm mà kinh hãi. Sau đó thì dễ rồi, thánh chỉ đến, Phong Ca vào triều làm quan. Nhờ có bóng hoàng đế che chở, cũng không rõ vì sao lại phải che chở, Phong Ca quan tước lên vù vù, thoáng cái 3 năm đã thành vương gia. Trong lúc thăng quan, tiện tay dẫn quân đánh bẹp vài ba cái quốc gia. Hoàng đế vì sợ mất đi hiền tài ngàn năm, liền hấp tấp gả công chúa cho Phong Ca. Không chỉ có một mà tận 2-3 đứa cho chắc ăn. Các hào môn thế gia thấy vậy cũng sắp hàng mà tiên cống mỹ nữ thỉnh cầu Phong Ca nhận dùm. Phong Ca liền xấu hổ mà phải thu vào. Đây chính là kịch bản mà các đại thần xuyên không khác đều đã trải qua. Nhưng đến lượt Lăng Phong thì lại không có ổn nha. Hắn cũng đã hiển lộ kiến thức ngàn năm, làm y phục tân kỳ, âm nhạc đa âm, trường phái phác họa, kinh doanh kiểu mới mới gì đó. Và kết cục thì sao? Chẳng có ai sùng bái ngưỡng mộ hắn cả. Đừng nói là công hầu mỹ nữ, liền mấy thằng tiểu đệ cũng khinh thường hắn luôn. Ý tưởng mới không hề gây bão như mong đợi, lại còn bị chắt lọc, copy không hề thương tiếc. Vậy là hắn không đủ tài năng hay không đủ bá khí? Hay là thế giới vốn dĩ xảo trá như vậy, chứ không phải dễ lừa như những kịch bản kia? Lăng Phong chọn lý do thứ nhất, có lẽ hắn quá bình thường, chứ dị giới nhất định là không có vấn đề nha. Đã biết bao đại thần xuyên không chứng minh rằng dị giới đều rất dễ xưng vương xưng bá ở đây. Có điều, cái này cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là trình tự boss không có đúng nha. Người ta xuyên không thì phải là 100 trường đầu thì gặp vài tên lưu manh, 100 chương sau thì gặp vương công quý tộc. Còn Phong Ca thì sao? Ngay chục chương đầu đã bị sát thủ sở đến. Cái này còn mẹ nó, không có đúng trình tự chút nào nha. Tình hình này không thể an ổn theo kịch bản buôn bán được, chỉ sợ Trở Phất đã bị giết chết. Lăng Phong đành đau khổ quyết định phải bỏ làm trưởng quầy hiền hòa một thời gian. Phải làm cái gì đó thật là cứng cỏi, mạnh mẽ hơn. Ít nhất phải luyện được chút võ công phòng thân. Có điều, kinh doanh cái gì mà vừa có thể kiếm tiền, lại vừa có thể luyện thân? À, chính là bang phái xã hội đen. À, thôi, bỏ đi. Phong Ca là người có văn hóa, không thể nói trắng trợn ra như vậy được. Chính là mở tiêu cục. Lúc này, Lăng Phong đang trầm ngâm đứng bàn bạc cùng với mấy người mặc lão. Ừ, vậy đi, trước mắt cứ đi thử vài tiêu cục võ đường quanh đây xem sao. Ờ, ngoài ra, mặc lão, có việc này cần ngài để tâm. Lần trước không chuẩn bị sẵn, lần này Lăng Phong muốn sắp xếp Lâm Thị chu toàn, tránh bị động như lúc trước. Hiện tại, Lăng Phong vẫn là đối tượng bị theo dõi của đám kia. Tự hắn đi ăn bài thì không có tiện. Và lại, nếu ngay cả mặc lão cũng không lo được, vậy thì hắn càng không lo được nha. Chẳng qua, thuê người, lên kế hoạch thoát ly đều chỉ là biện pháp nhất thời mà thôi. Tự mình phát triển mới là sách lược lâu dài nhất. Nhớ ra vài cái tên, Lăng Phong hỏi tên Quyền. À, đúng rồi, ngươi còn liên lạc với nhóm Lão Hùng chứ? À, từ khi Phong ca rời đi, đệ cũng tách riêng ra rồi. Tiếc nhỉ, nếu có thể gặp lại bọn họ thì tốt rồi. Nhóm Lão Hùng từng làm thuê cùng hắn trước kia. Hùng, Diệp đều có bản lĩnh cả. Tên Vinh tuy Lăng Phong không ưa lắm, nhưng nếu liên hệ được thì cứ thử xem sao. Vậy đệ sẽ đi tìm. Nếu gặp bọn họ thì nói thế nào? Huynh muốn thuê sao? Lăng Phong biết đều là anh em cả, mình phải ra mặt mới đổ thành ý, liền nói. Cũng không phải là thuê. Lúc đó cho ta cái hẹn, ta sẽ gặp họ để mà bàn bạc. A Quyền gật gật đầu rời đi. Đúng lúc lại có ai đó đến gặp. Ấy, Lăng trưởng quầy, lâu không gặp, quên thằng đệ này rồi sao? À Chính, làm sao mà quên được? Chính ngươi đi xuất, ta không gặp được mới đúng nha. Tên Chính này cùng lên kinh thành với Lăng Phong lần trước. Lúc đầu nghe nói được làm hộ vệ gì đó, còn tưởng hộ vệ cho đại tiểu thư, hóa ra là hộ tống hàng, vận chuyển tơ lụa giữa các điểm giao dịch. Liên tục đi lại phong sương, da rẻ cũng ngầm đèn đi, trưởng thành cũng không có ít. Lại nói, Lăng gia không có tiêu đội riêng, cần phải thuê các tiêu cục mà áp vận. Tên Trình chỉ là người đi theo. Lăng Phong chính là nhìn vào chỗ này mà muốn làm riêng. Hắn muốn làm một tiêu cục, vừa tiện để mà luyện tập. Nghe nói Huynh sắp lập một cái tiêu cục sao? Lăng Phong cười cười đáp. đúng vậy. Sao, sợ mất phần cơm sao? A Trình vui vẻ. dĩ nhiên, vì thế mà hôm nay đệ thay mặt mấy anh em bên kho hàng qua đây xem thử đấy. Ồ, dọa ta sao? Ngươi nói đi theo đám tiêu cục ngoại nhân so với tiêu đội của ta thì cái nào hơn? dĩ nhiên là người mình vẫn hơn rồi. Lăng Phong là mặt tự đắc. Sao, thế nào, muốn tham gia không? Nói cho người biết, một khi đã thành đội rồi, người có thân mấy với ta cũng không vào dễ dàng nha. Cha mẹ sinh ra đệ, nhưng đại ca mới hiểu đệ nhất. Hôm nay chạy qua cũng vì việc này đấy. Lăng Phong vỗ vai A Trình cười cười nói. Vậy hoàn nghênh, huynh đệ bên kia của ngươi có ai muốn tham gia thì kéo cả sang đây. Lão tử bảo hết. Tên A Trình này vô công tùy kém, nhưng chân tay lại nhanh nhẹn, đầu óc lành lợi, mỗi người một thế mạnh. À đúng rồi, ngươi làm việc ở tiêu cục kinh thành lâu nhất, vậy chỗ nào là khá nhất? Tiêu cục ở kinh thành này hầu hết đều do Diêm Bang quản, cao thấp đều như nhau. Diêm Bang? Diêm Bang là bang hội lớn nhất kinh thành. Bang này móc nối với quan phủ, quân lính khá là rộng. Đơn giản vì đám này nắm muối ăn. Lúc đầu là vận chuyển, về sau chuyển kho chứa sản xuất cũng dính vào, giống như một cây tập đoàn bao mọi công đoạn về muối. Thời đại này, muối ăn trong mắt dân chúng không khác gì là vàng bạc. Một lọ muối ăn ở Giang Nam giá trị 200 văn tiền, lên đến Trường An đã gấp 10 lần thành 2 lượng bạc. Lợi nhuận trong đó không nói cũng phải biết. Để biết, một đấu gạo 10 cân ở Trường An cũng chỉ có tầm một lượng bạc. Một lọ muối bé tẹo mà bằng 20 cân gạo, nói xem có quý hay không. Giá muối cao, một phần vì triều đình khống chế, cũng như xăng dầu thời sau. Mọi thứ liên quan, phàm là dính đến sản xuất, vận chuyển, buôn bán muối đều phải thông qua quan phủ, gần như thành đồ độc quyền của triều đình, bởi vậy còn gọi là quan diêm. Triều đình có thể định giá muối, muốn cao thì cao, muốn thấp thì thấp. Triều đình một mặt ra vẻ giảm tô thuế lao dịch trấn an nhân dân, tưởng chừng là tạo phúc, hóa ra trái lại đẩy giá muối lên, chả khác nào là thu thuế mới. Thế nhưng vì sao Diêm Bang lại tồn tại song song với quan phủ được? Thưa rằng, quan phủ cho dù quản lý, nhưng chỉ có thể nắm phần trên, phần sâu sát ở dưới thì không thể làm, cũng không đủ người để mà làm. Những công việc chân tay kia kiểu gì cũng phải chuyển cho dân công làm, bởi vậy sinh ra Diêm Bang. quan phủ và Diêm Bang móc nối lẫn nhau, quan hệ qua lại. Bởi vậy, Diêm Bang là một loại đặc biệt, hắc không ra hắc, bạch không ra bạch, có quan phủ liên hệ, lúc đầu chỉ lo khai thác vận muối, về sau trở thành bang phái, làm đủ thứ chuyện khác. Lăng Phong nghe về Diêm Bang cũng có quỷ mô, liền hỏi. Vậy được, ghé Diêm Bang gì đó, ta cần thuê vài người bảo vệ ở đấy. A Trình nghĩ ra cái gì, vội vàng nói. Diêm Bang do 4 tên cầm đầu, trong đó tên hay qua lại với chúng ta nhất là Long Lão Đại của Đông Thành. Long Lão Đại cũng được. Cái gì? Khoan, không được. Ngươi nói Long Lão Đại. Lăng Phong ngỡ ra. Cái này chính là kẻ gây sự lần trước còn gì. Đúng vậy, chính là hắn đấy. Tên lần trước qua đây phá rối đây. Vậy mà chúng ta vẫn qua lại với chúng sao? Lăng Phong không hiểu nổi. Thì điều này cũng hết cách nha. Đám này quản gần như là cả cái đồng thành này. Không làm thế thì không có được. Hơn nữa, nghe nói đại tiểu thư đã ra mặt giải quyết. Sau lần đó chúng vẫn như không có gì mà vẫn vận tiêu cho chúng ta. Vân tỷ giải quyết sao? Chàng tha nói Từ Nguyên làm trò quỷ cho rồi. Hắn ta đằng sau tự dựng kịch rồi tự hạ màn mà thôi. Vậy những chỗ khác thì sao? Diêm Bang có 4 lao đại quản 4 thành là Long, Xà, Ngưu, Cẩu. Còn mẹ nó, trừ cái thằng Cẩu, còn đâu toàn người quen không à? Lăng Phong muốn cười nhưng lại hỏi. Vậy tên Cẩu như thế nào? Bọn đệ không ít gặp lắm, nhưng nghe đâu là người như tên. A Trình đáp. Vâng, người như tên thì vãi rồi. A Trình gãi gãi đầu. Vậy có đi nữa không? Đi, lần trước đánh xong còn chưa thu tiền lời gì nhá. Vậy qua chỗ tên Cẩu hay là... Không, chỗ thằng Long. Lần trước tới tận nhà chúng ta gây sự, lần này phải trả lại. Không đánh thì không quen, giữa hai bên cũng chả có gì thù oán sâu xa cả, choảng nhau hai trận giao lưu mà thôi. Diêm Bang có từ lâu, lại không phải tay chân thủ hạ gì của Từ Nguyên. Mối quan hệ giữa 4 tên lão đại kia và Từ gia chẳng qua là quan hệ lợi ích. Lăng Phong đoán chắc chắn là phải có vấn đề ở chỗ nào đó. Đi ra đến cửa thì sực nhớ ra. Đúng rồi, quên mất, gọi cả A Hổ đi theo. A Hổ? Lần trước Lăng Phong ra chợ mua A Hổ, đốt một lần 250 lượng bạc. Phải nói là đại gia vùng tiền như rác. Còn nhớ trước kia ở Tô Châu Hoa Khôi Hội, thiếu gia công tử vùng tiền tặng mỹ nữ một bông chỉ 100 lượng bạc, đã khiến Lăng Phong ngước mắt mà nhìn. Một lượng bạc 5 tống hiện tại đổi được một quán 4 tiền, tỷ giá hiện tại là 1.400 văn. Một đấu gạo bình thường ở kinh thành khoảng 1.000 văn. 250 lượng bạc của Lăng Phong có thể mua vào 150 cân gạo. Lăng Phong gần đây tính toán lại, nhìn Lăng Hổ như là nhìn cục tiền di động. Có chuyện thì phải mang hắn đi, chẳng lẽ mua về để đó cho vui sao? Tại Diêm Bang Đồng Thành, Lăng Phong, Mạc Lão mang mấy huynh đệ A Trình, A Hổ hùng hộp tiến đến. Chẳng qua vẫn là A Trình đi đầu tiên. Dù sao tên Trình cũng từng qua lại chỗ này, không đem tên Trình đi cùng, khéo đám Long Bắc Khôn lại tưởng Lăng Phong tới đòi nợ máu. Bước vào sân cả lúc lâu cũng chả thấy ai ra hỏi chuyện, Lăng Phong không khỏi vuốt mũi thú vị. Ta đặt đại, mở đi. Tiểu rồi. Còn mẹ nó, số hôm nay là số chó à? Đặt toàn sai. Thành ca, có chút rượu, uống giải hạn đi. Rót. Chỗ này mặt trước giống như là một cái võ đường, sân là một khoảng trống, cũng không thấy ai tỉ thí gì cả. Ngược lại, thấy vài nhóm tụ tập rượu thịt chém gió. Lăng Phong háng giọng, khoanh tay đứng ở cổng nói lớn. Không biết ai phụ trách chỗ này nha. Và không ai để ý đến hắn cả. Còn mẹ nó, lần này là tiểu, nếu mà ra đại, ông mày thề đập nát cái bàn này. À, Thành ca, lại uống chút rượu lấy may đi. Rót tiếp đi. Còn mẹ nó, gì đây? Hay tại ta dùng từ văn nhã quá nhà? Thằng nào lao đại chỗ này thì bước ra, đóng tiền bảo kê. Lần này quả nhiên là hiệu nghiệm. Tiếng bàn ghế đổ vỡ vàng lên. Tên thành ca gì kia mặt đỏ bừng bừng quay sang nhìn chằm chằm Lăng Phong. Gã đang bực mình vì thua lắc xì ngầu, còn có cái thằng không nào to nhỏ ở kia đã cố ý không tiếp mà còn lèo nhèo. Lão Thành không chỉ không có được nha. A Trình khép nép một bên, không khỏi bái phục độ liều của Lăng Phong. À, Phong ca, hình như hơi to chuyện rồi đấy. Hình như hơi quá thật nha. Lăng Phong cười cười, kiếp trước xem phim Hồng Kông nhiều, nam chính đều nói như vậy nên cũng quen miệng rồi. Các vị, thứ lỗi, tại hạ là khách tới thuê người, nhìn thấy phong thái Diêm Bang nói nhầm thành thu bảo kê mà thôi. A Trình, con đứng đấy sao? Không đứng đây thì đứng đâu? A Trình mở mịt. Lăng Phong không khỏi buồn bực, nhỏ giọng. Hey, ngươi chẳng phải từng qua lại chỗ này sao? Đệ từng đi theo Tiêu mà thôi, làm gì có thằng nào ở đây biết mặt đệ chứ? Đạch, động phộng, sao không nói ngay từ đầu? Còn chém gió cái gì là từng qua lại? Có biết từ qua lại nghĩa là nó thế nào không hả? Vậy phải làm thế nào? Thì đưa chút tiền xem sao. A Trình chạy vội qua chỗ Lao Thành, nhăn mặt rút ra thỏi bạc. Đại ca, chút quả mọn. Cút! Lão Thành xem mặt mũi trâu bạc như thế đã là nể nắm rồi. Vừa rồi, thằng nhãi nào dám gọi hắn ra đòi tiền bảo kê. Bình thường không ăn đạp đã rất là tốt rồi. Lăng Phong vẫn đứng đó, Thành ca hất hàm hỏi. Sao còn chưa chịu đi? Tiểu đệ đến thuê người, xong việc công cán còn hơn chỗ đó nhiều lần lắm. Mày là thằng nào? Hạnh ngộ. Phi Long sát thủ Lăng Phong chính là tại hạ. Cái gì? Chó bay? Bên kia cười rộ lên. Mà muốn thuê việc gì? Hộ vệ được Tiêu lặt vặt mà thôi, tiền bạc thì đại ca ra giá. Hộ Tiêu miễn, thằng nào vừa hô to gọi nhỏ bước ra đây dập đầu cái đã. Còn mẹ nó, cá tính. Lăng Phong giơ ngón cái. Thật tình, hắn đã muốn bỏ đi, bởi vì đám này hắn thấy tầm thường quá. Cũng vì hắn thấy tầm thường nên mới to mồm như vừa rồi. Thuê về làm hộ vệ chỉ tốn tiền vô ích, tự mình làm còn hơn. Lúc đầu, nghe nói cái gì là đại bang kinh thành, cứ tưởng chỉ ít cũng xấp xỉ ba tên Ngưu, Long, Xà lần nọ thì may ra. Xem ra không chỉ có ba tên kia là có bản lĩnh một chút, đám này đều chỉ là đầu gấu linh tinh. Lần trước đánh với đám thiếu niên ở cổng cũng chỉ hơn một tẹo mà thôi. Nói cho cùng, Diêm Bang cũng chẳng phải là môn phái võ lâm, thủ hạ chủ yếu là đầu gấu kinh thành tụ tập lại, ỷ đông hiếp yếu, dựa thế làm càn. Nếu thực sự đánh nhau thì cũng chẳng ra đâu cả. Lăng Phong nghĩ đến mới nhớ, việc gì phải lăng nhăng với đám ngoài cửa này, trực tiếp gọi người quen ra. Ba tên kia từng đánh qua, lại quen biết Tử Nguyên, nói chuyện còn nhanh gọn hơn. Quyết định gì đó, Lăng Phong bước ra trước, dõng dạc. Tại hạ cũng không muốn rông rải nữa. Là thế này, tại hạ là Tiêu Đầu Phong Vân Tiêu Cục, dù sao về sau cũng làm ăn cùng một địa bàn, không tránh khỏi được xung đột. Lần này đến thăm hỏi Diêm Bang thoáng một cái. Vậy đi, mời ba vị Long, Xà, Ngưu ra đây là được rồi. Đám Diêm Bang trợn mắt há hốc mồm im lặng một lúc. Đầu năm nay, kinh thành cũng có vài thằng ngông cuồng, nhưng ngông tới mức gọi một lúc ba trong bốn trưởng lão ra thì chỉ vừa mới gặp qua. Quả thật, chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều nha. Hôn! Anh em, tha nó! Tiếng hỗn loạn bắt đầu vang lên. Từ từ! Người kêu rừng lại là tên Thành, gã là thân tín của Lão Long, biết một chút chuyện. Lần trước nghe nói Lão Long, Xà, Ngưu, ba lão đầu to đem lính tới một cái võ quán trong thành, rút cung bị đánh trở về. Tên Thành không được tham gia nhưng cũng có nghe qua. Mặc dù để giữ mặt mũi, Lão Long đều nói có người quen bên Từ Gia giảng hòa, nhưng tên Thành nghe mấy đứa quen biết cũng đi hôm đó kể lại là cả ba lão đại đều bị đánh lui. Thậm chí họ Từ cũng không hề giảng hòa, trái lại còn giúp phe Diêm Bang khỏi chịu thiệt là đằng khác. Chẳng lẽ thằng trước mắt này là phe nọ? Thanh ca cẩn thận nghĩ. Nhưng có điều, nhìn lại thấy bộ dạng cười cười của Lăng Phong, Thanh ca sẵn rượu trong người, máu nóng vẫn bùng lên. Mẹ, thử mới biết được. Gã hồ lớn. Anh em, lên! Có mẹ nó, ta ngất, chả có phong phạm đại tướng gì cả, toàn chơi bày đàn nha. Lăng Phong chửi thầm, quên mất tiêu là cái đám này là dù côn, đâu mà đại với chẳng tướng. Lăng Phong quay qua nhìn Lăng Hổ, thấy thằng kia vẫn khoai tay đứng nhìn, chẳng buồn quan tâm chuyện trước mắt, một kiểu khinh thường đối thủ. Lăng Hổ, đến lượt người thể hiện đấy, mấy trăm lượng bạc nuôi bấy lâu, làm tốt một chút đi. Lăng Hồ nghe vậy liền động. Lăng Phong ở đằng sau âm thầm cầm vài viên sỏi. Hắn đang luyện những bước cơ bản đầu tiên của thủ pháp truy hồn đao. Tay mắt, kể cả toàn thân cũng đều phải phối hợp. Không có gì hiệu quả bằng thực chiến nhìn kẻ địch di động thế này. Lăng Hồ phi tới trước, chụp lấy một cái ghế dài, đập hai cái đã gãy hết chân ghế, cứ thế mà xoay xoay, thọc, đỡ, đập đủ các tư thế. Chỉ một nhoáng đã khiến đám kia nằm la liệt. Lăng Phong đang chú tâm chuyện khác nên không để ý lắm. Nhưng tên đại ca Thành ở sau còn chưa có ra tay đã phải lùi lại. A Trinh mắt không khỏi hâm mộ nhìn. Từ đâu đi ra đây, hắn chỉ thấy cái kẻ nhỏ con này cúi gằm không hề nói gì. Hóa ra công phu thật là tốt. Mặc lão quan sát một lúc rồi nói. Côn pháp. Mặc lão, côn pháp gì? Những tư thế vừa rồi của Lăng Hổ là dùng côn pháp. Tốt, rất tốt. Lăng Phong chỉ gật gù. Là côn hay cái con mẹ gì cũng đều không quan trọng, có là được. Con hổ kia đáng bao tiền, càng có bản lĩnh thì càng tốt. Lại nói, người luyện côn pháp trong giang hồ cũng không có nhiều lắm, có thể điểm danh đến tăng nhân, cái bang hoặc một vài gia tộc. Cách sử dụng côn khác hẳn với dùng đao kiếm, nhưng khá gần với dùng thương. Một người dùng côn pháp thường phải có bối cảnh gia tộc hoặc môn phái nào đó, hiếm khi là nhân sĩ tự do. Xem ra, Lăng Hổ trước kia cũng là có thân phận nào đó. Phần tên Lưu Thành thì đang khá là đau đầu. Gã chỉ là tiểu ca canh gác ở cái lương đình này. Đại ca hắn là Lưu Thái, là đa chủ, tay chân của Long Bác Khôn. Hôm nay Lưu Thái dặn dò gã canh chừng chỗ này, không cho ai đi vào trong. Bây giờ lại có cường địch tới tận cửa. Lưu Thành ra lệnh cho đàn em. Lôi, nhanh chạy đi gọi đại ca. A Trinh nhìn cảnh ngổn ngang, than thở. Ây, hôm nay vui rồi, đi thuê người, bây giờ lại thành đánh nhau, càng đánh lại càng to. Lăng Phong không cho là đúng, nói vào. Đám này không sớm thì muộn cũng phải đánh thôi. Hai lần tới chỗ chúng ta gây sự, chúng ta không trả lại một lần thì làm sao đi lại giang hồ? Nhưng về sau lấy ai đi vận tiêu đây? Quên à, Phong Vân Tiêu Cục từ giờ chúng ta sẽ làm riêng. A Trình trợn mắt. Phong Vân Tiêu Cục có từ lúc nào vậy? Vừa xong. A Trình trợn mắt. Vậy một cái tiêu cục cứ thế mà thành lập rồi sao? Lăng Phong cười nhạt, đằng nào cũng phải lập tiêu đội, cạnh tranh trực tiếp miếng ăn với nhau. Giả dụ hôm nay không đánh, hôm sau vận tiêu kiểu gì cũng sẽ bị phá. Chi bằng phủ đầu một lần chia địa bàn, tiện thể lấy chút danh tiếng. Dù sao, gần đây bị dồn ép nhiều, Lăng Phong suy nghĩ cũng cực đoan hẳn ra, giống như đang tìm chỗ phát tiết bức xúc. Cùng lúc đó, đại sảnh phía sau Diêm Bàng Đồng Thành. Lão Long, né tên huynh đệ bấy lâu, đừng chống cự nữa. Còn mẹ người, ăn cháo đá bát. Ăn cháo đá bát, cách đây 2 năm, không biết ai cũng ăn cháo đá bát đây thôi. Long Bác Khôn đang ôm ngực bị thương, gã đang bị dồn vào đường cùng. Ở đây là Đông Thành, địa bàn của lão, nhưng hôm nay xem ra là ngày cuối cùng của Long Bác Khôn ở Diêm Bang. Đứng trước mặt gã có vài người, trong đó có tên Xà, một tên khác mặt đầy sẹo, cẩu lão đại của Bắc Thành. Xà, cẩu đã âm mưu từ lâu, liên kết muốn lật lòng lão đại xuống mà chia hai Đông Thành. 2 năm trước, Khắc đại ca bị giết, Diêm Bang tạm chia 4. Chẳng qua, Đông Thành của Long Bắc Khôn nhưng lại là chỗ ngon lành nhất. Toàn thương nhân tập trung, tiền vào như nước, Xà, cẩu muốn ăn chia. Phong Ngưu cũng co mặt, gã tuy không muốn thấy cảnh này, nhưng đã giao kèo trước với Xà, cậu chỉ đành khoanh tay đứng nhìn. Long lão đại có bản lĩnh, không dễ gì bị thương. Nhưng rất tiếc hôm nay gã bị phản bội từ trong ra ngoài. Người đâm lão cũng không phải là Xà, cậu hay là Ngưu, mà chính là Lưu Thái, tay chân đắc lực nhất của lão bấy lâu. Lưu Thái lúc này cười đắc ý nói: Lão đại, huynh già rồi, tính tình không phóng khoáng như trước, mấy anh em đều mong anh buông tay đi. Cầm mồm, trước giờ ông đối xử với mày cũng không có tệ nha. Long ca, em rất biết ơn anh nên mới đứng nói chuyện thế này đấy. Đúng lúc này, một tên lâu la chạy vào nói nhỏ gì đó với Lưu Thái. Ngươi là ai? Ồ, cậu đây à? Nghe danh không bằng gặp mặt nha, tên rất là hay đấy. Lăng Phong cười cười dẫn người vào thẳng chính sảnh. Lưu Thái thấy một nhóm tào lao nào đi vào, bực mình quát: A Thành, đã bảo ngươi canh lương đình, sao còn cho người vào? Đại ca, bọn em cản không có nổi. Phùng Ngưu nhận ra người quen, thái độ lịch sự hơn một chút. Thằng nhãi, đến đây làm gì? Nghe nói huynh đệ Diêm Bang đang giao lưu, nên ta vào góp vui một tí. Lăng Phong cười cười đáp. Tên cậu không biết đối phương là thể loại nào, mở mồm mắng to: Mẹ mày, chán sống sao? Đây là Diêm Bang, khôn hồn thì cút. Ông Tờ tên Xà vội ngăn lại. Gã đang đoán giả đoán non, chuyện hôm nay do gã tự mình âm mưu, sắp hoàn thành tự dưng lọt ra một cái đám quấy rối. Đám khác thì còn được, nhưng Lăng Phong, Mặc Lão thì gã khá là e ngại. Cũng may không có tên A Quyền đẹp trai kia đi cùng nha. Theo suy nghĩ của Xà, đám Lăng Phong cũng đang xây dựng thế lực riêng ở kinh thành, tương lai sẽ tranh nhau miếng ăn. Huynh đệ, anh em đang có chút chuyện riêng. Dậy đi, A Thành, đưa Lăng Thiếu gia đây ra nghỉ ngơi, chốc nữa anh tự mình tiếp. Ngồi đây nghỉ ngơi cũng được nha. Huynh đệ, không để mặt sao? Lăng Phong rất ghét cái mắt hí của cái thằng Xà này. Lần trước các hạ cũng có nể mặt đâu. được lắm. Xà cười âm hiểm. Hôm nay tuy không còn lão lòng, nhưng phe Xà có thêm cậu. Tên Xà suy tính sâu xa mới là hạ mình nói chuyện. Vậy mà cái thằng nhãi họ Lăng này còn bố láo như vậy. Không biết thằng này đến đây mục đích là gì nữa. Lăng Phong chả có mục đích gì cả. Lúc đầu tới đây tính là thuê người, nhưng giờ hắn chả muốn thuê nữa, muốn đập phá mà lấy ủy danh, chính thức khai trường Phong Vân Tiểu Cục. Tên cẩu ngơ mắt, vừa nói vừa phì tới, tay gã bọc thiết chảo. Mẹ, nói nhiều làm chó gì? A Hổ, thu cái con cẩu này, tùy ngươi chơi. Lăng Phong hô. Lăng Hổ không đáp, vừa rồi hắn đánh đấm chưa đá tay, nha câu của Lăng Phong đột nhiên bùng lên. Có lẽ bấy lâu bị đem ra làm trò, bây giờ nghe đến dùng người khác làm trò chơi. Lăng Hổ bộc phát, cứ thế bày vào đôi thiết chảo của cậu. Lăng Phong không khỏi bái phục, tên kia chả phải người nữa rồi, đỡ sắt thép mà cứ như không, đỡ sắt thép mà kêu làng kèng, nghe hạ đau cả tai. Lăng Phong từ lúc vào đã nhận ra lòng lão đại bị khống chế, hắn nhanh nhạy đoán Diêm Bang hôm nay là có biến. Nếu đã thế, hắn tiện thể phá rối tung lên luôn. Phần tên xà thì bắt đầu chột dạ. Hắn còn tưởng không có tên quyền kia thì bên mình có lợi thế. Hóa ra ở đâu ra một kẻ khác còn bá đạo hơn, người như là sắt thép. Đám kia đâu ra lắm hàng khó chơi như vậy nha. Xà nghĩ ra gì đó, đánh mắt về Phùng Ngưu. Ngưu, giúp một tay. Lão Phùng, cẩn thận. Long Bắc Khôn khó khăn nhắc nhở. Lăng Phong cười cười nói. anh Châu, qua đây chúng ta hàn huyên lại chuyện cũ nào. Phùng Ngưu nghe vậy thì liền xông đến, nhưng vừa bước hai bước thì biến cố đã xảy ra. Gã bị một đâm xuyên người từ phía sau, ngã dần xuống, mắt không tin được thì thào. Xà, người... Tên xà vận dụng lúc Phùng Ngưu quay mặt về phía Lăng Phong, truy thủ đâm thẳng vào lưng gã. Long Bác Khôn thở dài, gã đã nhắc Phùng Ngưu. Rốt cục, con trâu kia đầu vẫn là quá ngu. Gã cũng chỉ biết cười, bản thân cũng là bị con rắn âm hiểm kia chơi sau lưng đấy thôi. Cặp hổ, cẩu vẫn giao chiến, nhưng tên cẩu đang rất là chật vật. Đối thủ của hắn dường như không có điểm yếu nào cả. Đánh trúng thì không ăn thua, ngược lại, tên cẩu bị mấy quét đã sừng tấy hết cả lên. Lăng Phong nhìn tình hình, bỗng lóe lên. Lão Long, tên huynh đệ này của ngươi rất là độc đấy, có cần bọn ta xử lý giúp không? Ngươi, nếu giết được hắn, Lão Long ta sẽ làm thủ hạ cho ngươi. Được, vậy thành giao. Mạc Lão, xử lý đám râu ria kia giúp ta. Được. Nói rồi, Lăng Phong nhảy về phía tên xà. Đáng lý giao cho Mạc Lão xử lý thì tốt hơn, nhưng Lăng Phong muốn tự mình ra trận. A Thái, A Thành, con đứng đó sao? Tên xà hét lên. Xà ca, mấy anh em đã canh chừng lão già này. Hai huynh đệ Lưu Thái, Lưu Thành từ đầu đều bảo trì đứng xem. Lưu Thái là một kẻ lươn lẹo, nhìn tình hình này, gã muốn đứng ngoài chơi trò ngư ông đắc lợi. Long lão đại đã bị thương, Ngưu có lẽ đã chết, cậu bị đánh chạy như là chó nhà có tang. Chỉ còn mỗi tên xà nữa là Lưu Thái hắn có thể trở thành lão đại. Tên xà tức nhưng không nói gì thêm. Lăng Phong đã áp sát, cầm truy thủ mà đâm tới. Mẹ, võ công như vậy mà cũng đòi. Tên xà cười khinh, cười chưa hết câu thì đã ngờ ra. Sao, ông đây đâm thẳng mặt mày nhá. Lăng Phong cười cười, lưỡi truy thủ đã đâm thẳng bụng đối phương. Người dùng cách gì? Xà không thể tin nổi chuyện gì đã xảy ra. Vừa rồi, gã đột nhiên đầu óc bị thứ gì đó trùm lấy, trước mắt hòa lên, suy nghĩ trống không, tỉnh táo lại thì đã quá muộn. Đúng lúc này, có một đám ồn ào xông vào. Xà ca, tôi đây đến muộn. Việc đó. Tên xà ôm bụng chỉ phía Lăng Phong. Đám này là người tên xà sắp xếp ở ngoài, dự định dọn chiến trường sau khi xử lý xong lòng lao đại, tiếp nhận đồng thành. Có mẹ nó, đồng thế. Lăng Phong chửi thầm, lại rắc rối rồi đây. Công tử, nhanh chóng rút thôi. Được, A Hổ, rút. Rút cái gì, rút đi đâu? Đã mới tới, dàn hàng ra, từng thằng lên một. Lăng Phong cũng không ngán lắm, Mặc Lão thì không nói làm gì. Lăng Hổ mình đồng ra sắt, còn phần hắn thì làm liều phối hợp với lại choáng và thần pháp có lẽ cũng sẽ thoát ra được. Hắn chỉ tiếc muốn kéo Long Bắc Khôn vào thì xem ra là không có được. Người này tuy từng có đánh nhau về hắn, nhưng Lăng Phong chả hận thù gì gã cả. Ngược lại, hành động nhắc nhở Phùng Ngưu kèm theo thái độ hôm nay của Long Bắc Khôn khiến Lăng Phong muốn kết giao. Lưu Thái thấy người của tên xả tới, biết mình vẫn còn quá non, nhanh chóng quay sang nịnh nọt. Xà ca, không sao chứ? Tên xà hậm hực, gã sẽ tính sau với cái tên Lưu Thái này. Tên xà gượng đứng dậy, cười ẩm hiểm. Lăng huynh đệ, lúc trước mời ngươi uống rượu thì không chịu, bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp đấy. Cũng chưa chắc nha. Lăng Phong nói cứng, hắn đang bị vây ở giữa. Được, đã vậy ông cũng không cắt xáo nữa. Anh em, giết! Tên xà hồ lớn. Đúng lúc, đám lâu la diêm bang định xông vào, từ phía cửa có tiếng cười. Ê, Phong ca, đã nói đi quậy phá thì nhớ để đệ một chân mà. Lăng Phong gặp lại người quen cũ. Tên A Quyền không biết bằng cách nào thực sự đã tìm được Hùng, Diệp, Vinh. Vừa xuất hiện đã đánh cho đám lâu la diêm bang không kịp trở tay. Lăng Phong giờ mới hiểu vì sao trước kia tên Hùng không thèm tiếp xúc với mình. Xem ra vì Lăng Phong lúc đó quá là non, võ công chẳng có nổi một chiều. Hắn liền khách sáo chào. Hùng ca, A Diệp, A Vinh, đã lâu không có gặp nha. Ba người kia đều chỉ gật đầu, coi như là đã biết. Có điều, không biết thời gian qua, ba vị này đã làm những gì, đồ đạc mặc trên người lại rất là khá. Sẽ không là ăn cướp nhà. Không có Phong ca là thành phần chỉ thức độc thúc, chỉ sợ ba vị nam phụ đã xả vào hắc đạo. Mà kệ đi, kể cả như vậy, đã trở lại đây, Phong ca sẽ từ từ cải tạo. Lúc này, giữa sảnh, tên Phùng đã nằm trương ra như trâu chết. Đám diêm bang còn lại đều tập trung sau lưng Lòng Bác Khôn. Lại nói, đám này thực ra gió chiều nào thì theo chiều đó. Thấy Lòng Lão Đại có người trợ giúp, liền ngay lập tức thay đổi thái độ. Lưu Thái đang kề đao vào cổ tên xà, gã quay qua nói với Lòng Bác Khôn. Lòng ca, xử lý thế nào? Còn mẹ nó. Lăng Phong không khỏi bội phục thằng nhãi này. Nửa cái canh giờ, thằng này lật mặt 3 lần, còn nhanh hơn cả lật sách. À, còn nhanh hơn cả cái cách người yêu cũ lật mặt với các đạo hữu đấy. Lúc đầu làm tay trong cho tên xà, về sau tình hình không đúng, muốn ngư ông đắc lợi liền đứng trung gian. Bây giờ lại tỏ vẻ trung thành với Lòng Bác Khôn. Lòng Bác Khôn không đáp, quay qua nói với Lăng Phong. Lăng huynh đệ, chuyện ở đây để lại cho ta, còn chuyện làm thủ hạ, Lòng Bác Khôn này nhất quyết giữ lời. Được. Lăng Phong vỗ vai Lòng Bác Khôn liền rút ra ngoài. Chuyện ân oán trong diêm bang cứ để người diêm bang tự quyết định đi, Phong ca còn không dư hơi mà lẫn vào với chúng. Tại Tứ Hải Lầu, tửu lâu có tiếng ở Đồng Thành. Chỗ này gần cổng lớn Diên Hưng, quân lính cũng thường xuyên tụ tập, đám giang hồ quấy rối nhờ vậy mà ít đi. Ngược lại, quân lính uống rượu và quấy rối lại còn dữ hơn. Lăng Phong cùng mấy huynh đệ đã uống không ít, rượu vào lời ra, kể lại những gì mình đã trải qua. Lăng Phong muốn kết giao thực sự, rất nhiệt tình mà kể chuyện. Đương nhiên, bí mật xuyên không thì hắn vẫn giấu đi. Có lẽ chuyện này hắn sẽ giữ kín vĩnh viễn, nói ra thì cũng chẳng có mấy ai tin. Hùng, Diệp, Vinh, ba người không có nhiều biến cố, vẫn làm thuê ở kinh thành. Chẳng qua, có lần hộ tống hàng hóa đi rất xa, tận Mai Hòa Lĩnh ở phía nam, còn đánh nhau với thổ phỉ suýt mất mạng. Cũng nhờ lần đó mới có tiền mà ăn bận một chút. Tên Diệp cứ tưởng ít nói, hóa ra rượu vào thì chém gió như điên. Họa huần lắm thì mới để tên Vinh chìm thêm vài câu. Phần Hồng Lao Đại thì từ đầu chỉ ngồi tu rượu, nửa canh giờ đã xong vài vại. Lăng Phong triệt để kinh phục. Rượu cổ đại cũng không tính là nặng, nhưng đổ một vại vào bụng cũng đủ làm hắn úp sấp nhà. Chuyện của Hồng Lao Đại cũng do A Diệp kể. Hồng Lao Đại xuất thân nghèo hèn, nhờ mối quan hệ của cha mà làm lính coi ngục ở huyện nhà. Một lần có vụ án nghiêm trọng dính đến chi huyện, hắn vô danh tiểu tốt bị đem ra làm kẻ chết thay. A Hồng không cam chịu, liền nhờ vài bằng hữu giúp mà thoát khỏi bỏ chạy. Tuy vậy, gia đình thì bị liên lụy không cứu được, đều bị đẩy ra biên cương. Cho nên, Lão Hồng rất căm thù cái đám quan lại, cũng tự trách chính mình đã hại cha mẹ, đâm ra trở nên ít nói. Tên Diệp xuất thân không rõ, chỉ nói là người phía Bắc. Lúc người Kim loạn lạc nổi lên, hắn theo dòng người Liêu di tản đổ vào đất Tống mà kiếm ăn, cứ thế mà đến kinh thành. Còn A Quyền, trong thời gian Lăng Phong về Tô Châu, hóa ra đã về lại quê nhà, nghe đâu tận đất Tần Phượng Tây Bắc. Xong xuôi, gia tộc lại lục đục, A Quyền lại chán nản rời đi. Long Bác Khôn xuất thân làng muối gần biển, dân ra nhờ chút bản sự mà làm giám công, sau đó lên kinh thành làm thủ hạ cho Khắc Lão Đại Diêm Bang. 2 năm trước, Diêm Bang sinh biến cố, hắn cũng nhân cơ hội mà cướp lấy một phần đất. Chuyện hắn ta bị người Từ gia mua chỉ đúng một phần. Lúc đó, tay trong của Từ gia quá là mạnh, Long Bác Khôn phải chịu khuất phục. Lăng Hổ thì chỉ nói mình từ nhỏ bị kẻ thù hãm hại, thất lạc huỳnh đệ. Về sau lưu lạc lên Dương Châu, bị người của Hưng Nhân Vương Phủ mua về làm gia nô. Lăng Phong nghe tất cả câu chuyện mới nâng lì nói. Hôm nay tiểu đệ Lăng Phong mời các huỳnh đệ tới đây, để dự định dựng một cái tiểu cục, vừa để bảo vệ bản thân, vừa để kiếm ăn. Ở đây có Hùng ca, Diệp ca, Long ca đều là cao thủ. A Vinh, A Quyền, A Hồ cũng là bản lĩnh khắp người. Lăng Phong này muốn làm lớn, một mình sẽ không đủ sức. Miếng ăn kiếm được, muốn chia sẻ cùng huynh đệ, không biết ý các huynh đệ ra sao. Lăng Phong nói như vậy, thực tế là chỉ hỏi ý Hồng, Diệp, Vinh ba người. Còn Long Bác Khôn, Lăng Hổ và A Quyền đã theo ngay từ đầu. Cả Diệp và Vinh đều nhìn về phía gã Hồng. A Hồng trầm mặc một lúc, bỗng nhìn Lăng Phong hỏi. Nếu người bị quan phủ chèn ép, thế sẽ làm gì? Thì nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì đánh tung nó lên. Dám làm phản không? Gã Hồng bỗng ánh mắt sắc lên. Lăng Phong hơi bất ngờ. Hồng ca, huynh say rồi. Tên Vinh bên cạnh vội nhắc nhở. Có điều, ánh mắt của hắn lại chẳng có chút sợ sệt nào, chỉ đại khái muốn nhắc gã Hồng có bản phản loạn thì bản chỗ khác nha. Long Bác Khôn tỏ ra khá lo lắng. Hắn làm ở Diêm Bang bấy lâu, cũng biết cân lượng của quan phủ ra sao. Hơn nữa, người có gan làm phản cũng không có nhiều lắm, lại còn nói ngay giữa quán rượu thế này. Có điều, rượu vào người, thêm nữa vừa thoát chết, Long Bác Khôn cũng đánh liều. Nếu Lăng Phong gật, gã cũng sẽ theo luôn. Lăng Hồ thái độ chả quan tâm, hắn từng bị dính vào án phản, phản nữa thì cũng chả có gì là mới lạ cả. Còn kỳ lạ nhất là Quyền và Diệp. Hai người này có cùng phản ứng, chỉ nhấp ly rượu tỏ vẻ thú vị, giống như chuyện này đang nghe quá nhiều. Lăng Phong dĩ nhiên chẳng xem chuyện làm phản vào đâu. Hắn đến từ thế giới khác, không sợ hãi triều đình này như người ở đây. Nhưng chỉ là đại ca ngài hỏi câu này hơi có sớm nhà. Con chưa được 100 trường, bây giờ ngay cả cái tiêu cục con chưa có lập xong, phản vào mắt à? Có điều, nhìn ánh mắt của A Hồng, Lăng Phong mà bảo không dám, dám chắc đối phương sẽ hủy kèo, vì vậy hắn đập bàn. Dám! Tốt! Gã Hùng cười lớn. Lăng Phong thở ra, nghĩ gì đó, nói. Được rồi, vậy đi. Nhân tiện có chén rượu ở đây, bảy huynh đệ chúng ta kết nghĩa, có phúc thì cùng hưởng, có họa thì cùng chịu. Tốt, kết nghĩa thì kết nghĩa. Gã Hùng cũng phừng phừng đứng lên. Rất nhanh, cái bàn rượu đã trở thành một cái bàn thờ. Trời cao làm chứng, ta Phương Hùng, Long Bắc Khôn, Cao Diệp, Lăng Phong, Gia Cát Vinh, Văn Quyền, Lăng Hổ, hôm nay ở Tứ Hải Lầu kết nghĩa Kim Lan, từ nay có phúc cùng hưởng, có họa thì cùng chịu. Bảy người xưng đại ca, nhị ca đến thất đệ. Lăng Phong đến tận lúc này mới biết tên đầy đủ của các huynh đệ mình. Lăng Phong nhìn cảnh này quá là cảm động, khóc nói: các vị huynh đệ à, kết nghĩa vườn đảo năm xưa thì chỉ có 3 người, chúng ta tận 7 người, sự nghiệp chắc chắn vẻ vang, tiểu đệ không cầm được nước mắt. Anh em cũng phụ họa theo. Có điều nói xong thì mới nhớ ra Lương Sơn Bạc 108 người rốt cục cũng chết sạch. Phong ca liền cầm nín. Ngay sau đó, đến màn cắt máu ăn thề, Lăng Phong lại muốn khóc. Người ta cắt máu chỉ giọt một làm màu. Hùng ca xem chừng máu dư thừa, làm nguyên một bát máu đỏ rực, làm mấy huynh đệ đều sợ xanh mặt tái đi. Không phải sợ, hôm nay Phương Hùng ta rất là cao hứng, làm đại ca cũng phải ra dáng đại ca. Không nói thì thôi, nói thế anh em lại càng áp lực. Chẳng phải theo thứ tự lượng máu phải giảm dần còn gì. Long Bắc Khôn mặt nhăn nhó, vừa rồi bị thương đã mất máu, bây giờ còn mất nữa, thảm rồi. Cũng may là ông thứ tư, nếu là thứ hai chắc là phải về nhà nằm mấy ngày. Lăng Phong nghĩ thầm, mồ hôi đổ đầy đít. Trời bắt đầu về chiều, 7 người vẫn còn uống, Lăng Phong say khướt không biết gì nữa. Cảnh tượng kết bái ngày hôm nay, những người huynh đệ này, vài chục năm sau, Lăng Phong nhớ lại vẫn đều phải cảm thán. Chư vị vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Mật Thám Phong Vân. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 21 vào ngày mai. Và Phong Thanh Tử vẫn chưa thoát khỏi được bệnh phong hàn, rất mong chư vị sẽ thông cảm. Hiện tại, Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn.